Tào Tạc, chương 241, liều mạng, gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, Tào Tháo giờ khóc giờ cười, nhìn Quách Gia mà lắc đầu liên tục. Nào ngờ Quách Gia nghiêm mặt nói, chủ công, đây cũng không phải là nói bừa, hoàn toàn theo lời Tào Cấp nói. Lúc ấy Văn Nhược cũng ở đó, sau khi nghe nói cũng rất ngạc nhiên. Có điều chúng ta thấy Tuyển Thạch không thể nói bừa bãi. Thậm chí y còn không biết Tào Công cũng là hậu duệ của Tào Công Quốc mà chỉ nói chuyện vậy. Sau đó Văn Nhược còn tra xét ra phả của Tuyển Thạch thì tổ tiên tên là Tào Mẫn và năm Trinh Hòa thứ tư ngụ ở núi Trung Dương. Mà Tào Mẫn lại là con trai thứ 19 của Cung Hầu. Hôm nay nếu Công Đạt không nhắc tới thì suýt nữa ta quên mất. Người nói thật sao, Tào Tháo cảm thấy hứng thú, còn Tuân Du thì lên tiếng. Vậy cái tên Ẩn Mặc Cự Tử, Ẩn Mặc Cự Tử không phải là tên thật mà do trong phường thị đồn đại. Lần đầu tiên khi ta gặp Tuyển Thạch, hắn có giải thích chuyện này một cách rõ ràng. Nếu nói như vậy thì Tào Cấp thật sự là người cùng họ của Tư không? Chuyện này, Tào Tháo cũng cảm thấy đắn đo. Năm Trinh Hòa thứ hai, Tào Tông bị tội nên bỏ phong tước, người họ Tào lưu lạc khắp nơi, không ai nói rõ nơi nào có người trong họ ở. Nhưng theo lời Quách Gia nói thì dường như đó là sự thực. Nếu Tào Cấp thật sự là người của họ Tào thì đối với Tào Tháo mà nói đúng là chuyện tốt. Dòng họ là trên hết, mà Tào Cấp cũng là người có bản lĩnh, có thể rèn đao, có thể đúc nông cụ. Cả ba người nhà đó đều có công lao. Đối với người họ Tào mà nói thì có thể đón nhận người trong họ lưu lạc là một chuyện tốt. Tất nhiên, nếu cha con Tào Cấp không có bản lĩnh thì Tào Tháo có thể không nhận. Nhưng vấn đề là, Tào Tháo trầm ngâm một lúc rồi nói. Việc này tạm thời đặt qua một bên, đợi khi về Hứa Đô ta sẽ điều tra. Nếu Tuyển Thạch thật sự là người trong họ của ta thì đối với họ Tào chúng ta thật sự là may mắn. Tuân Du nghe vậy cũng gật đầu. Quy Tông nhận tổ là một chuyện không hề đơn giản, đúng là phải cẩn thận. Dù sao thì Tào Tông bị tội vào năm Trinh Hòa thứ hai. Tính cho tới bây giờ gần 300 năm, không ai có thể nói rõ. Ngày mùng 8 tháng 12, Tào Bằng ở trong trướng đứng ngồi không yên. Hôm nay là thời gian mà hắn ước hẹn với Lữ Bố, cũng là ngày Lữ Bố thể hiện thái độ. Vì vậy mà hắn vẫn thấp thỏm chờ đợi đáp án. Thời gian chậm chạp trôi qua, mới qua canh 4, Hạ Hầu Lan đã xông vào trong trướng. Công tử, ở cửa bắc xuất hiện ánh lửa, Lữ Bố đã đồng ý. Tào Bằng lập tức bật dậy chạy ra ngoài nhìn về phía cửa bắc thì thấy có ánh lửa ngút trời. Hắn liền thở phào một hơi, cuối cùng thì Lữ Bố cũng quyết định. Sau hai ngày suy nghĩ cuối cùng thì y cũng lựa chọn cái người thần bí ngay cả tên cũng không biết. Nghĩ tới Phụng Tiên năm đó, phu nhân mới xuất giá. Nhân sinh như giấc mộng, một ly rượu đền đáp sông núi. Đúng là đời người như mộng, cái cảm giác chi kỳ tự nhiên mà sinh ra. Điều đó càng khiến cho Lữ Bố tin rằng người thần bí đó là chi kỳ của mình. Lữ Bố trong đám người, xích thố trong loài ngựa, Lữ Phụng Tiên năm đó uy phong rong ruổi nơi Mạc Bắc tới mức người hồ tan tác. Thế mà nay bị bao vây ở Hạ Bì, chẳng lẽ ngươi cam tâm làm tù binh cho người? Đại trượng phu làm chuyện anh hùng cho dù có chết cũng phải lưu danh trong sử sách. Nếu như không thỏa được ước nguyện thì sao không đánh giết một trận để cho anh hùng trong thiên hạ khen ngợi? Tính cách của Lữ Bố rất phức. gocchuyenaudio.com, tạp, vừa có sự tự ti lại kiêu ngạo. Sau khi tiến vào Trung Nguyên, sự kiêu ngạo từ từ biến thành bảo thủ và tự phụ, còn sự tự ti lại luẩn quẩn trong lòng y. Vì vậy mà ngày xưa dũng cảm đã không còn, mà nay Lữ Bố như một lần nữa tỉnh lại. Đại trương phu bước chân đi giết cả trăm vạn mới xứng danh anh hùng. Ánh lửa hừng hực chiếu rõ gần như toàn bộ thành Bắc. Ánh lửa chiếu vào khuôn mặt của Lữ Bố làm cho những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt càng thêm dũng cảm. Quần hầu, người ra đây làm gì? Trần Công nhận được tin vội vàng chạy ra. Công đài, ta định phá vậy, cái gì, Hạ Bì không giữ được là chuyện sớm tối. Ta định đánh ra nên mới đốt lửa ở đây, định làm kế nghi binh khiến cho Tào Tháo không biết được mục đích của ta. Vào lúc này, Lữ Bố không hề tin tưởng bất cứ kẻ nào. Y chỉ tin vào cây kích trong tay và con ngựa xích thố mà thôi. Trần Công đúng là một mưu sĩ xuất sắc nhưng lại có quá nhiều mưu kế không phải nhân vật Lữ Bố có thể khống chế. Hơn nữa, việc này liên quan tới vợ con nên Lữ Bố lại càng không thể nói rõ với bất cứ ai. Vì vậy mà y đã sớm nghĩ cách để ứng phó với Trần Công. Trần Công ngạc nhiên, nếu quân hầu chịu phá vây thì đúng là chuyện tốt, nhưng còn các phu nhân, sinh tử do mệnh, thành bại tại trời. Nếu như ta đánh ra, Tào Tháo sẽ không làm khó các cô ấy. Còn nếu ta chết thì làm sao có thể quan tâm tới các cô ấy được. Công đài, ta đã nói với các cô ấy rằng khi ta phá vây, các cô ấy phải đóng chặt cửa lại. Nếu ta chết trận thì tự tìm đường cho mình mà không phải vướng bận. Trần Cung mừng rỡ, đây là việc mà đại trượng phu nên làm, y không đồng ý với tư tưởng nhi nữ tình trường của Lữ Bố. Nhưng xem ra hôm nay, Lữ Bố đã nghĩ thông, nhưng không biết là khi nào định phá vây. Tạm thời chưa định, đợi ta nghi binh để cho Tào Tháo không biết thế nào rồi sau đó tìm chỗ quân Tào yếu nhất mà đánh ra. Đúng, Trần Cung gật đầu khen ngợi, lộ rõ sự vui sướng. Thái độ của y rất kiên quyết, không thể đầu hàng Tào Tháo. Còn nguyên nhân ở đây thì cũng chỉ có Trần Cung hiểu rõ. Đợi sau khi lửa trại tàn đi, Lữ Bố trở lại Vương Thành. Sau khi tiến vào trong cung y đi thẳng tới hậu trạch. Đốt lửa chừng một canh giờ nhưng vẫn không hề có động tĩnh. Người thần bí không xuất hiện khiến cho Lữ Bố hơi căng thẳng. Phu nhân, quân hầu, Nghiêm phu nhân thấy Lữ Bố lập tức đóng cửa lại rồi đặt một cây mâu ngăn trên án. Cái thứ ba, Nghiêm phu nhân gật đầu rồi lại cười khổ mà lắc đầu. Không có ai thấy hay xoa, không có, vậy cái này, sau khi quân hầu đốt lửa Kỳ Nhi đi tuần tra bên ngoài có một tên lính đưa cho Kỳ Nhi nói là có người phó thác. Khi Kỳ Nhi phản ứng thì tên lính đó đã đi mất. Kỳ Nhi nói rằng tên lính kia có khả năng là do người thần bí phái tới. Nhưng do lúc đó quá đột ngột nên nó cũng không nhìn rõ hình dạng của người nọ. Chỉ có điều người đó không cao lắm, rắn chắc thân thủ có lẽ không kém. Cố tình làm ra vẻ huyền bí. Trong lòng Lữ Bố ít nhiều cảm thấy thư thả, y cũng biết người thần bí kia làm việc mạo hiểm tới tính mạng cho nên cần phải cẩn thận. Cây mâu ngắn bọc một tấm lụa, Nghiêm phu nhân vẫn chưa tháo ra. Lữ Bố rút tấm lụa trắng đọc dưới ánh nến, đôi mày hơi giãn ra một chút. Quân hầu, phu nhân, đại sự có thể thành, xin chỉ giáo cho, người này có mưu kế, ước định với ta từ giờ tới hai ngày nữa sẽ. gocchuyenaudio.com Hành sự, phu nhân dẫn theo đám linh hầu tới cửa hông phía đông nam mà ra ngoài, hắn sẽ phái người tiếp ứng. Tới lúc đó ta sẽ đánh ra từ của Tây, đó là nơi mà hạ hầu Uyên phòng ngự yếu nhất. Sau khi mọi người gặp hắn phải nghe theo sự sắp xếp của hắn. Nếu ta có thể đánh ra ngoài sẽ hội họp với mọi người. Nghiêm phu nhân lộ rõ sự lo lắng. Phu quân, có cần phải làm vậy không? Phu nhân không phải lo lắng. Người này là tri kỷ của ta tất sẽ không hại ta. Hơn nữa, nếu hắn muốn hại ta cũng không phải làm nhiều trò như vậy. Tâm tư của người này rất cẩn thận, mọi hành động đều nằm trong suy đoán của hắn. Nhưng, thiếp vẫn hơi bận tâm, Nghiêm phu nhân do dự một lúc rồi nói nhỏ, hay là chúng ta nghĩ cách tìm người đưa tin rồi tính toán tiếp. Không còn kịp nữa rồi, Lữ Bố thở dài, nói nhỏ, hiện giờ trong thành chỉ có mấy ngàn quân, Kỳ Nhi không nhận ra người đó thì làm sao mà tìm được. Nếu chúng ta đã lựa chọn tin tưởng hắn vậy thì đánh cuộc đi. Phu nhân, tới lúc đó ta sẽ cho Cao Thuận dẫn 50 người đi theo. Các ngươi không cần phải làm kinh động tới bất cứ kẻ nào. Chỉ cần thay đổi trang phục tới cửa Đông Nam mà gặp Đức Tuần. Nếu có gì không ngờ, Đức Tuần sẽ bảo vệ cho mọi người. Phu quân không mang Đức Tuần theo hay sao? Lần này là phá vây chứ không phải chiến đấu lâu dài. Võ nghệ của Đức Tuần tuy mạnh nhưng lâm trận cần tùy cơ ứng biến. Nếu như nói quyết chiến trên chiến trường thì không đủ. Đi theo ta có lẽ không có nhiều tác dụng lắm, không bằng đi với các ngươi còn có thể bảo vệ. Ta sẽ cho Đức Tuần điều động 50 tinh binh bảo vệ. Các ngươi cũng phải cẩn thận, Lữ Bố nói một cách quyết liệt khiến cho Nghiêm phu nhân biết không thể bàn được nữa. Nàng có chút lo lắng, nhưng Linh Hầu chưa chắc đã đồng ý. Việc này không cho nó quyết định, đến lúc đó ta sẽ nghĩ cách làm cho nó hôn mê, các ngươi đưa nó ra ngoài. Chờ sau khi nó tỉnh lại cũng không làm gì được nữa. Có điều, phu nhân phải quản lý nó cho chặt, dù sao thì người ta mạo hiểm tính mạng để giúp đỡ, không được để liên lụy tới kẻ khác. Nghiêm phu nhân gật đầu, thiếp thân hiểu được, Lữ Bố thở ra một hơi rồi lại hít vào vài cái. Phu nhân, ta bắt đầu thấy hứng rồi đấy, Nghiêm phu nhân nhìn Lữ Bố nóng lòng mà ánh mắt ngân ngấn. Nàng lẳng lặng đứng dậy ôm lấy eo của Lữ Bố áp má vào lưng gã không chịu buông ra. Lữ Bố đè tay Nghiêm phu nhân xuống, còn hai ngày nữa là quyết định sinh tử. Thời gian hai ngày nhanh chóng trôi qua, trong hai ngày đó đối với Tào Bằng đúng là một sự dày vò. Cùng lúc đó, hắn phải phân tâm lo những việc khác đồng thời phải chú ý tới Tào Tháo. Quách gia tìm tới nói cho Tào Bằng biết hắn chuẩn bị tới Từ Huyện nghĩ cách chiêu hàng Trương Liêu. Tào Bằng lắp bắp đồng ý, đồng thời nói với Quách gia, Hạ Tương có một đám lương thảo dưa tới Hạ Bì, tới lúc đó cần phải chiếm dụng đường Đông Nam để chuyển hàng, thỉnh cầu sự chấp thuận của Tào Tháo. Quách gia không hề có lấy một chút nghi ngờ về báo với Tào Tháo. Buổi chiều Tào Tháo sai người đưa lệnh chấp thuận cho Tào Bằng sử dụng con đường phía đông nam. Dù sao thì việc vận chuyển lương thảo cũng không phải là chuyện đơn giản.